Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 30, Nữ Oa Ngộ Đạo. Góc truyện audio.com. Phục Hy nhìn xem Lâm vào ngộ đạo trạng thái Bạch Cẩm. Cười một chút, ngộ tính cũng không tệ lắm. Thủ hạ ba động dây đàn tốc độ càng nhanh mấy phần. Làn điệu cao mà gấp rút. Không biết bao nhiêu thời gian đi qua. Tiếng đàn sớm đã biến mất. Bạch Cẩm đột nhiên bừng tỉnh. Hoảng hốt một lát. Đứng dậy thở dài thật sâu cúi đầu. Cảm kích nói ra. Đa tạ sư thúc truyền đạo. Phục Hy thản nhiên thụ thi lễ. Ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi hỏi. Ngộ đến cái gì? Bạch Cẩm hưng phấn nói ra. Tốc độ chi đạo. Ngự phong xuyên vân. Thiên ngoại phi tiên. Phục Hy gật gật đầu. Vừa cười vừa nói. Không tệ. Tốc độ cũng coi như một loại bảo mệnh bản lĩnh. Đứng dậy nói ra. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi thấy nữ oa. Hiện tại nàng hẳn là ngộ đạo cũng nên kết thúc. Phục Hy đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm theo ở phía sau. Bạch Cẩm hỏi. Nữ oa nương nương khoảng thời gian này vẫn luôn tại ngộ đạo sao? Phục Hy gật đầu nói. Đúng vậy a, trước kia nàng rất thích du lịch Bất Chu Sơn. Hiện tại cũng đã rất ít đi ra ngoài. Bạch Cẩm lý giải nói ra. Sư phụ ta cùng sư bá cũng là dạng này. Mỗi ngày trạch tại trong cung điện, lĩnh hội thánh nhân đại đạo. Kết quả cái gì cũng không có tìm hiểu ra đến. Có đôi khi ta thật vì bọn họ lo lắng a, sợ bọn họ ngột ngạt. Phục Hy cười ha hả nói ra. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Như thế đại đạo há lại tốt lĩnh hội. Hai người một hàng đi vào cung điện sau một tòa vườn hoa bên trong. Trong hoa viên nữ oa đang khổ não ngồi tại đu dây bên trên. Tùy phong lay động, Phục Hy đi vào vườn hoa bên trong. Kinh động bên trong tiểu động vật chạy loạn. Bạch Cẩm đột nhiên trừng to mắt. Nhìn không kịp, đây đều là thứ đồ gì? Dương sinh đầu sói sói dương. Bốn chân gà vịt, đầu chó phi điểu, bốn góc rắn, con chuột con lớn nhỏ dã chư vân vân như là loại này. Thực vật cũng đều không giống bình thường. Cây táo bên trên dài chuối tiêu. Đầy trời tinh bên trên dài cỏ đuôi chó. Liên hoa bên trong sinh cá vàng. Trên cây kết một thụ bé heo tử. Bạch Cẩm nhìn ra đầu run rẩy. Đây quả thực tựa như kiếp trước những cái kia điên cuồng nhà khoa học đồng dạng. Quả thực so với bọn hắn điên cuồng hơn. Những cái kia điên cuồng nhà khoa học cũng sẽ không nghĩ tới đem động vật cùng thực vật tạp giao a, càng không khoa học chính là nữ oa nương nương vị này cô nãi nãi vậy mà thật thành công. Trên cây bé heo tử kêu còn rất hăng hái. Phục Hy đi qua, nói ra, tiểu muội còn không có nghĩ thông suốt. Nữ oa lấy lại tinh thần, nhíu mày nói ra, ta cảm giác liền kém một chút. Liền kém này lâm môn một chân. Bạch Cẩm tiến lên thở dài cúi đầu. Nói ra, bái kiến sư thúc. Nữ oa đối Bạch Cẩm gật gật đầu. Sau đó liền lại nhìn về phía những cái kia loạn thất bát tao động thực vật. Thì thầm nói ra, tạo hóa, ta đã đem sinh mệnh diễn hóa hiểu thông. Vì cái gì còn không được? Tạo hóa chi đạo đến cùng còn kém cái gì? Bạch Cẩm đứng dậy. Nhìn về phía bên cạnh loạn thất bát tao động vật, nguyên lai đây đều là nữ oa nương nương lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo vật thí nghiệm. Hiện tại nữ oa nương nương đã đem sinh mệnh diễn hóa làm được cực hạn. Chỉ cần hiểu thông từ chết hóa sinh, hẳn là có thể thành thánh. A, cái này giống như lại là một cái ôm bắp đùi cơ hội tốt a, Bạch Cẩm ở bên cạnh thở dài thi lễ. Nói ra, sư thúc. Ta tại đến thời điểm gặp được một cái loài động vật kỳ quái. Cũng không nhận ra, không biết có thể hay không mời sư thúc giải hoặc. Nữ oa ra một ngụm thở dài. Tạm thời bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Trong lòng hiện lên một vòng tiếc nuối. Thoạt nhìn vẫn là thời cơ chưa đến a. Sau đó nhìn về phía Bạch Cẩm cười khẽ nói ra. Hồng Hoang chủng tộc vô số. Người không nhận ra cũng là bình thường. Bày ra để ta xem một chút. Đa tạ sư thúc. Bạch Cẩm đưa tay chộp một cái. Bồn hoa bên trong thổi phồng bùn đất cầm ra, rơi vào Bạch Cẩm trong tay. Nữ oa nương nương mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trực tiếp dùng pháp lực mô phỏng ra là được. Hắn đây là muốn làm cái gì? Bạch Cẩm xoa nắn lấy trong tay bùn đất. Sau một lát, một con hình thù cổ quái hung thú xuất hiện trong tay. Dữ tợn, đầu sói, đầu sinh bốn cái sừng, trên người có thật dày da lông, răng nanh bên ngoài lật lồi ra. Bạch Cẩm bưng lấy bùn nặn hung thú cung kính nói ra. Còn mời sư thúc chỉ giáo. Nữ oa vừa cười vừa nói. Sừng sói, một loại hung thú, tốt huyết thực, quần cư, vui săn giết trong núi tinh linh. Bạch Cẩm giật mình nói ra. Nguyên lai là sừng sói à, vừa cười vừa nói. Dạng này thu nhỏ bộ dáng nhìn còn rất đáng yêu. Nếu như là sống liền tốt, đáng tiếc chỉ là bùn nặn. Oanh, Bạch Cẩm mà nói giống như một tia chớp thiên âm tại nữ oa trong đầu vang lên. Nhất thời ngây người ngay tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến một câu. Nếu như là sống liền tốt, nếu như là sống liền tốt, nếu như là sống liền tốt. Phục Hy phát giác được nữ oa không thích hợp, liền vội vàng hỏi, tiểu muội, ngươi làm sao? Nữ oa lấy lại tinh thần, mừng rỡ kêu lên, ta đạo thành vậy, nháy mắt hướng ra phía ngoài tung bay mà đi. Bạch Cẩm mờ mịt nói ra, nương nương đây là làm sao? Phục Hy cũng lộ ra mừng như điên nụ cười, tiểu muội muốn thành thánh đạo. Nhìn xem Bạch Cẩm trong tay cầm tượng bùn, cảm kích nói ra, đa tạ sư điệt chỉ điểm tri ân, ta muội thánh đạo đã thành. Bạch Cẩm vội vàng khoát tay, nói ra, sư thúc nói quá lời, ta chẳng hề làm gì à. Phục Hy ha ha nói ra, sư điệt, mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý, chúng ta đều nhận ngươi ân tình. Ngày sau nhất định có báo đáp. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Bạch Cẩm bên người, bắt lấy Bạch Cẩm cánh tay nói ra. Chúng ta đi, trong chốc lát lưu quang cực nhanh, trong nháy mắt liền đã hạ Bất Chu Sơn. Đi vào phía dưới trên một ngọn núi thấp, phía dưới trong sơn cốc nữ oa chính ngồi xếp bằng hư không. Trước mặt lập người nhất tôn đại đỉnh, bên trong chiếc đỉnh lớn có một nắm bùn thổ xoay tròn. Phục Hy giới thiệu nói ra, là Càn Khôn đỉnh cùng Tức Nhưỡng. Bạch Cẩm gật gật đầu. Phục Hy xếp bằng ở đỉnh núi nói ra, sư điệt, tọa hạ chờ xem, ngộ đạo không phải nhất thời sự tình. Bạch Cẩm cũng đi theo xếp bằng ở trên đỉnh núi. Hai người đều yên lặng nhìn xem trong sơn cốc không nhúc nhích nữ oa nương nương. Mặt trời lên mặt trời lặn, mặt trời lặn mặt trời lên. Trong nháy mắt ba ngày đã qua, một mực không hề có động tĩnh gì. Nữ oa nương nương đột nhiên đưa tay tiến vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Từ Càn Khôn đỉnh bên trong xuất ra một nắm bùn đất. Bùn đất trong tay nhào nặn. Sau một lát, một cái vặn vẹo tiểu quái vật trong tay hiển hiện. Hai cái chân một thô một mảnh. Hai cái cánh tay một dài một ngắn. Tạm thời xem như một cái hầu tử đi. Nữ oa tiện tay ném một cái. Bùn hầu tử bay ra, rơi vào bên cạnh mặt đất, nháy mắt biến lớn. Bùn chất thân thể biến thành huyết nhục. Kinh hỉ trên thân thể sờ sờ, quỳ trên mặt đất dập đầu mà bái. Sau đó vui vẻ kêu nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Vừa chạy hai bước, bộp một tiếng quẳng xuống đất, trực tiếp ngã nát. Nữ oa sắc mặt vô kinh vô hỉ, tiếp tục đưa tay hướng Càn Khôn đỉnh bên trong chộp tới. Bóp một cái quái dị lão hổ ném ra. Lão hổ rơi trên mặt đất, hưng phấn gầm rú một thân, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Lần này chạy càng xa, nhưng cuối cùng vẫn là lần nữa biến thành tượng bùn. Trên đỉnh núi, Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra, sư thúc, ta có một vấn đề muốn hỏi thăm. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì chúng nó sẽ lần nữa biến thành tượng bùn? Ta muội hiện tại tuy nhiên đã minh tạo hóa con đường phía trước, nhưng là còn không có hoàn toàn đi thông, còn cần thời gian đi lĩnh ngộ. Ta không phải muốn hỏi cái này, cách chương.